Cầu còn không được. Lý Tưởng bắt được Hoàng Hữu Di tay, đem trong tay băng đường hồ lô rút ngắn một chút, ăn hết viên thứ hai cuốn một tầng đường phèn quả mận bắc, hế ẩm ngọt ngào, ăn thật ngon. Cái này ngọt ngào một màn bị gót chân tiến đến tiểu Lý lao sư gặp được. Nàng ai vịt một tiếng, bụng mặt quay đầu, tốt thẹn thùng, nhưng lại không đi, chạy cối tại cửa ra vào. Sư sư ngươi làm gì vịt? Theo sát sau lưng sư sư đậu đậu không rõ nàng làm sao không đi, dướn cổ lên hướng gian phòng bên trong xem xét, nhìn thấy xấu hổ một màn. Cái này không chút nào biết xấu hổ tiểu thí hải tử tại chỗ kêu la, à, ha ha ha ba con voi tại hôn hôn liệt. Ta muốn nhìn, ta xem một chút để ta nhìn xem. Rơi vào cuối cùng quả bưởi nhỏ nghe vậy, hưng phấn chạy chậm hai bước, vào phòng xem. Đáng tiếc, xấu hổ một màn đã không có, nàng lão ca cùng nữ buồn bạn đã không hôn hôn. Quả bưởi nhỏ vạn phần tiếc nuối, vậy mà gan to bằng trời đi vào Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi bọn hắn vừa rồi tại làm gì. Hoàng Hữu Di nhăn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, tỷ tỷ cùng ngươi lão ca đang ăn băng đường hồ lô đâu, thật là tốt ăn à, ngươi nói có đúng hay không? Quả bưởi nhỏ gật đầu, tán đồng. Ta nhìn thấy các ngươi hôn hôn còi. Đầu đầu cái hải tử ngốc này cũng chạy đến trước mặt đến ồn ào. Cái này tiểu thí hải tử tuổi còn quá nhỏ, không biết trên xã hội hiểm ác, không biết một cái tay trói gà không chặt tiểu hải tử có thể sẽ bị bại hoại dạng này lại như thế như thế. Nàng nếu là hưởng qua, dù chỉ là được chứng kiến một lần, cũng không dám tiếp tục ngốc như vậy hồ hồ không nể mặt người khác. Lại nhảy cả ngày, đi, đánh răng rửa mặt đi. Lý Tưởng đem không có nhãn lực độc đáo bé thỏ con tỉ tỉ xách đi. Đi tới cửa thời điểm, thân bất do kỷ đậu đậu đem vẫn bụm mặt thẹn thùng không thôi sư sư cũng kéo đi, cái này tiểu bất điểm giống chui đầu vào hạt cắt bên trong đà điệu bảo bảo. Quả bưởi nhỏ theo sau lưng, cũng muốn đi đánh răng. Hoàng Hữu Di hiện tại đặc biệt thích xem Lý Tưởng chiếu cố tiểu bằng hữu, lúc này Lý Tưởng cùng tại sân khấu bên trên hoàn toàn không giống, đặc biệt như cái đại hải tử, chơi rất vui. Nàng cũng đi theo, muốn nhìn bạn trai nàng làm sao hầu hạ tiểu bằng hữu đánh răng rửa mặt, sau đó dỗ dành tiểu bằng hữu đi ngủ. Lý Tưởng nhìn lại, tâm mệt mỏi, một chuỗi nữ sinh, đều cần hắn chiếu cố. Cũng may Hoàng Hữu Di không chỉ là đi theo xem náo nhiệt. Nàng chiếu cố quả bưởi nhỏ đánh răng rửa mặt, Lý Tưởng đem mặt khác hai cái hầu hạ về sau, lại áp lấy về đến phòng bên trong, áp lấy lên giường, giúp các nàng đắp chăn, đóng lại đèn, chỉ lưu một chiếc cảm đạm đèn ngủ. Ta sợ. Quả bưởi nhỏ nói. Đầu đầu cùng sư sư đem quả bưởi nhỏ chuyển tới ở giữa nằm xuống. Sư sư còn đem mình ôm lấy độc giác thú bút bê cho quả bưởi nhỏ ôm, đầu đầu thì đem chính mình tiểu lục đắp lên nàng trên thân. Lao ca ngươi kể chuyện xưa sao? Quả bưởi nhỏ mở to thật to con mắt, chờ đợi mà hỏi thăm. Đến, Lao ca, nói một cái. Đầu đầu giật dây nói. Lý Tưởng trắng nàng một cái, nói, vậy liền nói một cái tiểu vương tử đi. Quả bưởi nhỏ hỏi, không nói vài ni loại bí đỏ sao? Nàng là loại bí đỏ lên đủ nghiện. Sư sư nói. Chúng ta sẽ không nói bài ni loại bí đỏ. Quả bưởi nhỏ sung phong nhận việc nói, tiểu tỷ tỷ ta cho các ngươi nói a. Không đợi đầu đầu sư sư trả lời, nàng liền không kịp chờ đợi bắt đầu nói bài ni loại bí đỏ cố sự. Ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét, cây cối hoa hoa tác hưởng, gian phòng bên trong ánh đèn ảm đạm, ấm áp như xuân. Hoàng Hữu Di nghe lấy quả bưởi nhỏ nhỏ sữa âm ba lạp kể ngây thơ cố sự, nhìn lại một chút nằm trên giường ba cái tiểu khả ái, nghiêng đầu, dựa vào trên người Lý Tưởng. Cảm thấy giờ phút này đặc biệt tấm áp, tâm lý phi thường bình tĩnh, thật hy vọng thời gian có khả năng tại thời khắc này dừng lại. Chương 929, nhìn cái này lao thiên gia làm sự tình. Tuyết rơi là có âm thanh, tất tiếng sột soạt tốt, nhẹ nhàng nu nhu, cực giống cùng nhân tình vớt ve an ủi. Cùng hạt mưa khác biệt. Tuyết rơi không có bọn chúng trương dương và lộ ra, chỉ là yên tĩnh. Mọi người tại ban ngày khó mà nghe được tuyết rơi thanh âm, nhất định phải là trời tối người yên thời điểm. Nhất định phải là tâm tình bình tĩnh thời điểm. Hai cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Dạng này, ngươi mới có thể nghe được coi là nghe không được những cái kia tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Loại thanh âm này xen lẫn trong thiên nhiên rộng lớn, hòa phong âm thanh, cùng nhánh cây soạt thanh âm, cùng mặt nước kết băng thanh âm, cùng tầng băng hạ lưu nước thanh âm, cùng tuyết động trượt xuống thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng là vô cùng dễ dàng phân biệt. Bọn chúng thanh âm giống nai con, mèo con, chó con, gà con. Dẫm tại tuyết động lên dạo bước thanh âm. Tuyết rơi ban đêm là náo nhiệt, chỉ là mọi người khó mà cảm thụ thôi. Một phương diện mọi người không có loại này nhàn hạ thoải mái, một phương diện khác mọi người trường kỳ bị các loại lộn xộn thanh âm ngăn chặn thai, đã khó mà chạy không chính mình thân thể cùng tinh thần. Đêm này, ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, phi thường náo nhiệt, trong phòng cũng phi thường náo nhiệt, nhiệt tình bốn phía. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Hữu Di trước hết nhất rời giường, Lý Tưởng Y Lệ nguyên mơ màng nằm tại trên giường lớn mê man. Nữ sinh năng lực khôi phục thật mạnh. Nàng kéo ra cửa sổ sát đất trước màu xanh đậm hoa văn màn cửa, trắng đoán cảnh tuyết lập tức đập vào mi mắt, nhà cấp 4 trong sân trải lên thật dày một tầng tuyết động, góc tường chậu hoa bên trong, ba đóa mai vàng mở ra đỏ chói đóa hoa nhỏ. Tuyết lớn còn tại bay tán loạn. Tiểu tượng rời giường, tối hôm qua xuống thật lớn tuyết. Hoàng Hữu Di tại phương Nam chờ quá lâu, đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua tuyết rơi ngày, giờ phút này đưa thân vào trong đó, không khỏi tâm tình nhảy cẫng, muốn một đầu đâm vào tuyết động bên trong, vui sướng nhảy nhót. Nàng trở lại đem nằm ý lý tưởng lay tỉnh, muốn cùng bạn trai đồng thời đi đống tuyết người ném tuyết. Hắn nhất định phải làm tốt trước thua vì kính chuẩn bị. Đáng tiếc, lý tưởng tối hôm qua vất vả quá độ, dậy không nổi. Sự thật chứng minh, đừng nói là ngưu, cho dù là đầu tráng kiện con voi, trên lục địa khổng lồ nhất sinh linh, cũng sớm tối mệt chết tại trong ruộng. Đây không phải nói đùa. Nô ba. Lý tưởng xoay người, né tránh Hoàng Hữu Di quấy rối. Hoàn toàn đem tối hôm qua đáp ứng đậu đậu sư sư quả bưởi nhỏ giúp các nàng đống tuyết người lời hứa không hề để tâm. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đi ngủ. Ta quá nam rồi, lý tưởng mơ hồ không do nói câu. Hoàng Hữu Di thấy lý tưởng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, phảng phất hôm qua trong đêm cày ba mẫu đất, tiểu mặt không khỏi ửng đỏ, ngạo kiều hừ một tiếng, nghĩ thầm ngươi tối hôm qua còn nói muốn giáo huấn ta đây, hiện tại biết là ai giáo huấn ai đi. Chợt vừa ngượng ngùng khó xử, nhớ tới Thẩm Dương trước lão mụ căn dặn lời nói, người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế. Hoàng Hữu Di nằm ở trên chăn, dùng chính mình lọn tóc treo chọc Lý Tưởng mặt, quét tới quét lui, ôn nhu lao thao, tiểu tượng. Tiểu tượng ba tỉnh, mở ra thoáng cái con mắt nha, ta có lời hỏi ngươi. Lý Tưởng khó khăn meo mắt lại, nhìn trước mắt kiểu nhan, vô cùng lớn nghị lực hỏi. Cái gì? Hắn coi là bạn gái thật có chuyện hỏi hắn, coi như không phải chính sự, chí ít cũng là ngươi yêu ta sao, ngươi sẽ một mực yêu ta sao, ngươi sẽ yêu ta bao lâu, một vạn năm sao, ngươi tối hôm qua nói lời nói chắc chắn sao. Như là loại này bước lên phấn hồng bong bóng lời tâm tình. Nam nữ triền miên lưu luyến về sau, loại vấn đề này thường thường là thi đố kỳ. Nhưng mà Hoàng Hữu Di không phải hỏi cái này. Chỉ nghe nàng cười hì hì hỏi, ngươi là bé heo sao? Lý tưởng. Hoàng Hữu Di gặp hắn im lặng biểu lộ, tâm tình càng thêm nhẹ cẫng, tiếp tục nghịch ngợm truy vấn, ngươi là mũi dài bé heo sao? Bé heo, mau tỉnh lại, bồi ta đi đống tuyết người. Sau khi nói xong, phảng phất có dự báo, xoay người lăn một vòng. Lăn đến giường một bên khác, linh hoạt tránh đi lý tưởng bắt giữ, cười ha hả mặc vào giữ ấm nội y ỉa, tại trong tủ treo quần áo lấy ra một kiện đến gối màu trắng áo lông phủ thêm, kéo lên khóa kéo. Trở lại xem xét, nằm trên giường lý tưởng trợn tròn mắt, không chấp mắt nhìn nàng chằm chằm. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thay quần áo tình cảnh đều bị người này nhìn ở trong mắt, Hoàng Hữu Di đáy lòng thẹn thùng, trên mặt không lộ e sợ, hờn dỗi nói, nhìn cái gì vậy? Lý tưởng đã bị Hoàng Hữu Di dạy vò không phải nghĩ như vậy ngủ, cười nói, lại không thấy ngươi. Hoàng Hữu Di, rào biện. Ngươi bây giờ liền tại xem ta. Ta tại buồn bực đâu, ngươi làm sao giải cùng ta trong ngộng nữ thần giống nhau như lúc. Hoàng Hữu Di tận lực không để cho mình lộ ra nụ cười, ngạo kiêu hừ một tiếng, ngẩng đầu, thản nhiên đi ra ngoài, đóng cửa trước quay đầu căn dặn lý tưởng ngủ tiếp đi, tiểu bằng hữu tỉnh lời nói nàng sẽ chiếu cố. Hiện tại, nàng muốn đi đống tuyết người. Hoàng Hữu Di tới trước đến các tiểu bằng hữu trước cửa, hai dán tại trên cửa, nghe trong chốc lát. Không nghe thấy nửa điểm động tĩnh, lại nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lộ ra một đường nhỏ, u ám gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ba con bé heo còn tại trong ngộng đẹp đâu. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào ngoài phòng, đứng tại dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn một chút như cũ tại bay xuống đông tuyết bầu trời, thật sâu hút khẩu khí, tươi mát không khí lạnh nháy mắt tràn ngập nội tâm, cả người thần thanh khí sảng, thân thể cùng linh hồn tràn đầy phảng phất có thể theo gió phiêu lên. Nàng giang hai tay ra, ngẩng lên mặt, nhìn qua vẩy xuống vô cùng vô tận bông tuyết xanh xám sắc bầu trời, nhắm mắt lại, nghĩ đến Lý Tiểu Tượng, nghĩ đến mỹ hảo sinh hoạt, tưởng tượng chính mình đang bay lên đến ba từng chút hai chân cách mặt đất, đàng không mà lên ba. Hai chân nhảy lên, nhảy đến trong sân, không có bay lên, rơi vào thật dày tuyết động bên trong. Hiện thực liền là như thế tàn khốc. Tối hôm qua cùng sư sư ăn tam tiên nổi ăn nhiều, trong đêm dài thịt thịt không cho phép nàng bay lên. Nàng tin tưởng, nếu như không có tối hôm qua cái kia bữa tối, nàng hiện tại là có thể đằng không mà lên. Nhưng là hiện tại, nàng rơi vào thật dày tuyết động bên trong. Tuyết động không có qua mắt cá chân, đến bắp chân. Tối hôm qua thật sự là một tràng thật lớn tuyết ta. Hoàng Hữu Di vội vàng bước lên hành lang, nhấc lên đất tuyết bên trong chân, nàng xuyên đất tuyết dày bị che kín, có tuyết động lọt vào dày bên trong. Nàng trở về phòng bên trong, đổi một đôi cao giúp đất tuyết dày, theo gian tạp vật bên trong tìm tới một cái xẻng, bắt đầu xẻng tuyết, quét dọn ra một cái thẳng tới cửa lớn đường mòn. Đầu này đường mòn vừa mở đến một nửa, một cái nhỏ sữa âm tại sau lưng vang lên. A vịt, thật lớn tuyết, thật xinh đẹp hoa hoa. Hoàng Hữu Di quay đầu nhìn về phía hành lang, không có phát hiện tiểu bằng hữu, lại nghe được. Ta muốn bảo vệ đáng yêu hoa hoa. Cái này mới chú ý tới ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong nho nhỏ không chút nào thu hút Lý Sư Sư tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu chính ngồi xổm ở góc tường ba cây mai vàng trước, dùng tay che tại trên đóa hoa, đông tuyết rơi vào nàng trên mu bàn tay. Hoàng Hữu Di bận bịu trên thân nhiệt hồ, dừng lại động tác, cái xẻng sắt buông xuống, đi vào Sư Sư bên người, cũng ngồi xổm xuống, cùng Sư Sư song song, nói ra, đây là hoa mai, bọn chúng không sợ tuyết rơi ngày, thời tiết càng lạnh, bọn chúng hoa nở càng tươi đẹp. Sư Sư nghiêng đầu nhìn về phía nàng, thử lên nhỏ răng sữa nói, ha ha ba bọn chúng thật là bồng đồng. Nói xong, nàng đối với đóa hoa hút lỗ mũi, tán thán nói, hoa, còn tốt hương đâu, giống nữ buồn bạn hương. Hoàng Hữu Di nghe vậy, nghĩ thầm hiện tại tiểu bằng hữu đều như thế biết nói chuyện sao. Luôn luôn dỗ dành nàng vui vẻ không thôi. Hoặc là tiểu Lý nhà huynh muội miệng rất ngọt, ca ca nói giúp lời nói một bộ, muội muội cũng không tệ. Ai vịt, xuống tuyết đâu, ta trời ạ, giới ai nhiều tuyết. Nhìn cái này lao thiên gia làm sự tình vịt bốn ta cả rốt xử lý. Lại một cái nhỏ sữa âm vang lên tới. Cô muội muội này là ngoại lệ. Chỉ thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu chính mình mặc vào tối hôm qua màu hồng dài khoản áo lông, trên chân xuyên là lông xù dép lê, quần vẫn là quần ngủ, tóc rối bời, chỉ là tùy ý lung đến sau đầu, mắt buồn ngủ, hai tay chắp sau lưng, đứng tại dưới mái hiên đối thiên đại phát cảm khái. Các tiểu bằng hưu đều tỉnh, chỉ còn lại một cái quả bưởi nhỏ không có ngoi đầu lên. Hoàng Hữu Di hỏi đầu đầu, cái gì cà rốt làm sao bây giờ? Uy thỏ con chít chít cà rốt, phơi tại trên ban công, có thể hay không đông cứng? Nữ buồn bạn. Đầu đầu tỉnh tỉnh hỏi. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngủ ngấn rõ ràng, phảng phất còn chưa tỉnh ngủ, nhưng là đã tại quan tâm hôm qua đi nhà trẻ trước phơi tại trên ban công cà rốt. Chương 930, có quái thú ăn ta tay tay. Lý đầu đầu tiểu bằng hữu luôn luôn là rời giường khó khăn hộ, nhất là mùa đông. Mùa đông ấm áp ổ chăn đối nàng có chí mạng dụ hoặc, mỗi ngày rời giường đều là một kiện cắt thịt muốn mạng sự tình, đối nàng mà nói là như thế này, đối gọi nàng rời giường hướng tiểu viên cũng giống như thế. Muốn đem tiểu gia hỏa này theo trong chăn vớt đi ra, nhất định phải tốn hao cực lớn tinh lực. Sâu gióm đồ chơi đã không hay quản lý dùng. Nàng biết kia là giả, vì lẽ đó dám đưa chân. Một cước đem sâu gióm đá bay. Hôm nay ngoại lệ, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vậy mà chính mình chủ động rời khỏi giường, hơn nữa hiện tại mới 8 giờ sáng không đến. Bình thường nàng cùng Sư Sư lên nhà trẻ muốn 7 giờ đồng hồ liền rời giường, hôm nay cuối tuần, có thể ngủ nướng, nhưng vậy mà không có. Nói đến kỳ quái, Hoàng Hữu Di sẽ không nghĩ những này, bởi vì nàng không hiểu rõ đầu đầu ăn uống sinh hoạt thường ngày, đổi thành Lý Tưởng ở đây, khẳng định hô to giật mình, chắc chắn phía sau khẳng định có không muốn người biết nguyên nhân. Quả bưởi nhỏ rốt cục khoan thai tới chậm, từ trong phòng đi ra. Tiểu gia hỏa này mặc đồ ngủ còn ngủ, kéo lấy lông xù dép lê, mắt buồn ngủ sở lấy tường đi ra. Nàng tay trái vén tay háo lên, lộ ra trắng trắng mềm mềm cánh tay nhỏ. Hoàng Hữu Di để nàng đem tay háo buông xuống, quá lạnh. Quả bưởi nhỏ vẻ mặt cầu xin nói, có quái thú ăn ta tay tay anh ba. Hoàng Hữu Di giật mình hỏi thăm có ý tứ gì. Tiểu hài tử nói chuyện thiên mã hành không, để người lập tức khó có thể lý giải được. Ta tay tay bị ăn còi, thật nhiều ngụm nước còi. Quả bưởi nhỏ một bên xoa tay một bên nói. Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện cánh tay nhỏ lên nước sũng, lưu rất lắm lời nước ở phía trên. Hơn nữa, nàng tối hôm qua nằm mơ ngộng thấy bị một đầu đánh quái thú gặm, cứ như vậy gặm một đêm. Còn có kỳ diệu như vậy sự tình. Hoàng Hữu Di hiếm lạ nói, tỉ tỉ nhìn xem ngươi cánh tay nhỏ. Nữ buồn bạn ngươi xem quả bưởi nhỏ đem cánh tay đưa cho nàng xem. Mặc dù trên cánh tay ngụm nước đã lau đi, nhưng là có gặm ngấn, nhàn nhạt giấu răng cắn. Đây là có chuyện gì? Hoàng Hữu Di nghi hoặc hỏi quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ càng khổ sở hơn. Nàng trông cậy vào nữ buồn bạn nói cho nàng chuyện gì xảy ra, kết quả nữ buồn bạn hỏi lại nàng chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Hoàng Hữu Di liếc một cái Sư Sư, Sư Sư nhìn cũng không nhìn các nàng, đưa lưng về phía các nàng, Y Lì Hải Nguyên ngồi xổm ở đất tuyết bên trong xem hoa mai, cầu nhau nói hoa ngữ. Nàng cảm thấy hẳn không phải là Sư Sư. Sư Sư không giống như là sẽ chảy nước miếng, sẽ gặm người khác cánh tay người. Thế là lấy ánh mắt nhìn về phía bé thỏ con tỷ tỷ. Bé thỏ con tỷ tỷ phảng phất một tòa băng điêu, hai tay chắp sau lưng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trời, im lặng. Giống như Sư Sư, nhìn cũng không nhìn Hoàng Hữu Di cùng quả bưởi nhỏ, phảng phất không nghe thấy các nàng đối thoại. Loại này đem chính mình hoàn toàn bóc ra sự tình trạng thái, ngược lại để Hoàng Hữu Di lòng sinh hoài nghi, rất có tật giật mình hiềm nghi.

Trường học có tìm các loại lý do đến đây bắt chuyện fan hâm mộ, trong nhà cũng không bình yên, có tìm các loại lý do đến đây nói chuyện phiếm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu, chó con giống như, đuổi lại tới, đến lại đuổi, không dừng được, bản thân cái này đối với các nàng mà nói liền là một chuyện vui. Còn không thể khóa cửa. Khóa cửa các nàng liền sẽ gõ cửa, thương tâm ồn ào ca ca có nữ buồn bạn không thích các nàng, gọi tới Lý Triều hoặc là hướng tiểu viên cáo trạng. Người cho ta ở chân, nhìn thấy căn này cửa tuyến không? Đem ngươi chân nhỏ nhấc đi qua, đúng, đi qua, tốt, cứ như vậy, ngươi nhất định phải đứng ở ngoài cửa cái kia một đầu, không cho phép vượt qua, nếu không ta sẽ đối ngươi không khách khí. Lý Tưởng đem bé thỏ con tỉ tỉ chân trái nâng lên, mang lên cửa tuyến về sau, nghiêm lệnh cấm chỉ nàng vượt qua tới. Không khách khí. Đậu Đậu kinh ngạc hỏi. Lý Tưởng gật đầu, không khách khí. Ngươi muốn đánh chết bé thỏ con tỉ tỉ sao? Thế thì không đến mức, Lý Tưởng nghĩ thầm, sờ sờ Đậu Đậu cái đầu nhỏ, nói. Ngươi đại hội thể dục thể thao lên không phải thu hoạch được mấy cái đệ nhất sao? Đậu Đậu nghe vậy, vui vẻ ra mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lý Tưởng, ngươi lấy được thưởng phần thưởng, những cái kia vẽ vốn luyện tập sách không đi làm sao? Đi, nhanh đi làm bài tập. Đậu Đậu, ta làm bài tập ngươi liền không đuổi tiểu tỷ tỷ đi sao? Lý Tưởng do dự. Đậu Đậu lập tức nâng lên quai hàm, rất rõ ràng không cao hứng. Lý Tưởng, tốt tốt tốt, ngươi chỉ cần đem sách bài tập mang đến, ta liền không đuổi ngươi đi. Vừa mới nói xong, Đậu Đậu hô một câu hướng vịt, liền thật hướng vịt đi ra ngoài. Cái này ra châu cầu tử tinh rốt cục đi, Lý Tưởng quay người trở về phòng, đột nhiên cảm giác được khác thường, giống như bị cái gì tiểu miêu tiểu cầu tiểu khả ái tiếp cận, ánh mắt tuần sát bệ cửa sổ một bên, lại chuyển tới cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong. Nơi này còn cất giấu cái tiểu bằng hữu đây. Là có một đôi tay nhỏ, dán tường đứng ở trong góc nhỏ tiểu Lý lão sư. Chỉ thấy nàng giữ im lặng, chỉ lên mặt con mắt nhìn chằm chằm hắn chuyện. Nếu không phải cái này song tinh khiết mắt to, Lý Tưởng khả năng thật liền xem nhẹ đi qua. Ta nói làm sao đột nhiên phát hiện sư sư không thấy, còn tưởng rằng sợ bị đuổi, tự dắt trước một bước đi, nguyên lai ẩn thân ở cái này. Lý Tưởng đau đầu, cái này kỳ thật càng khó chơi hơn. Tựa hồ nhìn ra Lý Tưởng trong lòng còn có không tốt, dự định giống đuổi Đậu Đậu đồng dạng đem nàng cũng đuổi đi ra, thế là sư sư dẫn đầu nói ra, cắp cắp nếu như ngươi không vui, ngươi liền nở hoa đi. Hôm nay không có đổi mới. Thật có lỗi à. Hôm nay không có đổi mới, đi công tác ở bên ngoài, bây giờ còn đang tăng ca công tác, dự tính không có thời gian viết bản thảo. Chương 934, đánh tiểu hài là phạm pháp. Cắp cắp nếu như ngươi không vui, ngươi liền nở hoa đi. Sư sư một đôi tay nhỏ cong tại sau lưng, dán tường dựa vào, ngoan ngoãn đối đem nàng theo nơi hẻo lánh bên trong tìm ra đến con voi ca ca nói. Ta không có không vui a, ngươi làm sao lại cảm thấy ca ca không vui đâu. Lý Tưởng lúc đầu muốn trở lại trước bàn sách tiếp tục ôn tập. Nhưng là đem đang ghét bé thỏ con tỉ tỉ đuổi đi ra về sau, lại không cẩn thận lưu lại tiểu Lý lão sư. Đây cũng là một cái khó chơi nhân vật. Ngươi đều thật hung hung đâu, đuổi tiểu hài tử đi ra ngoài ta hiện tại có chút hơi sợ. Sư sư chu miệng nhỏ nói, một mặt hơi sợ, nhỏ ủy khuất biểu lộ. So với Đậu Đậu, không thể nghi ngờ sư sư càng biết nũng nịu. Lý Tưởng cười khổ, ta không hung, ngươi không cần sợ hãi. Hướng nàng vẫy chào, nói, tới. Sư sư nghe vậy. Cái này mới bán tín bán nghi theo nơi hẻo lánh bên trong lẻm mà lẻm về đi ra. Hắn đương nhiên có thể chủ động tiến lên dắt đi tiểu khả ái, nhưng là hắn càng muốn tiểu muội muội chính mình dũng cảm đi ra, không cần phải sợ ca ca. Hắn nhưng là toàn thế giới hiếm có hảo ca ca. Sư sư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nhỏ răng sữa, hì hì cười, còn cách hơn hai thước liền rỗi ra tay nhỏ, ý tứ không cần nói cũng biết, để con voi ca ca nắm, nhưng mà, làm Lý Tưởng đưa tay đi dắt nàng lúc, nàng lại thu hồi tay nhỏ. Phóng tơi trước mắt mình dò xét, lại ngẩng đầu nói với Lý Tưởng, ai vịt, ta tay chảy máu nữa nha. Chỗ nào? Cà ca nhìn xem. Lý Tưởng đem tay nhỏ bắt được, trên dưới trái phải năm đầu ngón tay đều dò xét một lần, sửng sốt không có phát hiện chỗ nào chảy máu, chỉ là ngón út tiết thứ nhất chỗ có một nơi thoát ra, cái chỗ kia có chừng một đầu con kiến nhỏ lớn như vậy. Ai nha, thật là nguy hiểm, sư sư vội vàng hô hô mà đối với thổi hơi. Lý Tưởng im lặng. Nhưng không thể nói đây là vết thương nhỏ, thậm chí không thể xưng là tổn thương, như thế sẽ làm bị thương tiểu Lý lao sư tâm, cho là hắn cái này vừa khoe khoang là toàn thế giới hiếm có hảo ca ca ca ca không quan tâm muội muội, thấy chết không cứu, đã không cứu chết, cũng không đỡ tổn thương. Bàn về diễn kịch, hắn cũng không kém à, ngồi xổm xuống, bắt qua sư sư ngó lút, cho nàng thổi hơi chữa thương, sức gió là sư sư gấp mấy lần đâu. Cửa bị đẩy ra, nhảy vào đến một cái khác tiểu bằng hữu. Ân. Bé thỏ con tỉ tỉ lại trở về. Ha ha ba dọa không dọa luôn. Bé thỏ con tỉ tỉ nhảy nhót xuất hiện tại cửa ra vào, hai tay chống nạnh, Lý Tưởng làm như không thấy, giả vờ không thấy được, ngồi tại bàn đọc sách một bên sư sư thì hướng nàng vẫy chào, tỏ ý nàng mau tới đây. A ba. Đậu đậu thấy sư sư vậy mà ngồi tại trước bàn sách, mà nàng trước khi rời đi 5 lần 7 lượt muốn ngồi lên, đều bị Lý Đại Tượng sách xuống dưới, có một lần còn sách tới ngoài cửa, kém chút đem nàng ném trên tường, ba kít thoáng cái dán lên mỉ, như thế nàng liền dẹp còi. Hiện tại, nàng muội muội, tiểu Lý nhà tiểu bất điểm, trong nhà nhỏ nhất cái kia luân. Vậy mà tại nàng bị đuổi đi ra thời điểm, ngồi tại công chúa trên bảo tọa, liên hỏi giới là chuyện ba. Bé thỏ con tỉ tỉ không cam lòng lạc hậu, lon ton chạy tới, muốn cái sau vượt cái trước, chiếm cứ vị trí có lợi. Lý Tưởng dư quang thấy được nàng đi theo phía sau một chuỗi thân ảnh, không để ý tới làm như không thấy, định thần nhìn lại, xếp thành đóng vai là một đầu xanh xám sắc con mèo cùng hai đầu tuổi sắc cậu tử. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ chính mình tiến đến cũng liền thôi, còn mang tùy tùng. Bé thỏ con tỉ tỉ đã hô xích chuyển đến chính mình ghế đầu, trên tại Lý Tưởng chủ ghế giữa cùng sư sư cái ghế nhỏ ở giữa, ngồi xuống, nhìn xem Lý Tưởng ha ha cười ngây ngô. Lý Tưởng, ta có thể cố gắng học tập sao? Đậu đậu cười ha hả liên tục gật đầu. Lý Tưởng, vậy ngươi còn dạng này nhìn chằm chằm ta. Đậu đậu, muội muội đi theo ca ca học tập đâu. Lý Tưởng, ngươi dạng này ngồi ở bên cạnh ta, nhìn chằm chằm ta nhìn sách, ta rất không quen, xem không đi vào, không có cách nào tập trung lực chú ý. Không có cách nào tập trung lực chú ý quấy nhiều nguyên còn đến từ dưới lòng bàn chân, mèo tom dính nhơm nhớp cọ đến chân hắn một bên, cuộn xuống đến áp, chuẩn bị ngủ ở đây cảm giác. Lý Tưởng đem dính người bé thỏ con tỉ tỉ bưng đến sư sư một bên, để nàng cũng rất sư sư cùng một chỗ xem vẽ vốn. Người đáp ứng ta, muốn vào đến ở lại đây, liền muốn thật tốt làm bài tập. Xem. Đậu đậu theo cái mông phía dưới rút ra một bản rúm gió vẽ vốn, đây chính là nàng mang đến sách bài tập. Đem sách bài tập đặt ở dưới mông đến, ngồi rúm gió, Lý Tưởng không có cách nào so đo nhiều như vậy, tùy tiện nói ra, vậy ngươi làm bài tập đi. Không có bút. Đậu đậu nói. Lý Tưởng trắng nàng một cái, mang sách bài tập đến lại không mang bút đến, xem xét liền là qua loa cho xong. Lý Tưởng cho nàng tìm đến một đầu bút chỉ, căn dặn nàng thật tốt làm bài tập, không muốn đào ngũ. Bé thỏ con tỉ tỉ lại chỉ vào sư sư nói với hắn, vì cái gì sư sư có thể không cần làm bài tập, vì cái gì nàng liền muốn làm bài tập. Cái này không công bằng. Nàng không phải rất dễ khi dễ. Hừ, không muốn làm bài tập mượn cớ một cái tiếp theo một cái, Lý Tưởng đã nhìn thấu, ngôn ngữ mang đao. Nói ra, sư sư sẽ viết chính mình danh tự, ngươi sẽ viết sao? Sẽ không viết ta. Vậy liền đàng hoàng làm bài tập, tăng cường chính mình, để cho mình nhanh lên đề cao, tranh thủ sớm ngày làm một cái sẽ viết chính mình danh tự ban tử tỷ tỷ, đừng để trong vườn trẻ tất cả tiểu bằng hưu xem thường ngươi. Đậu đậu. Sư sư cầm lấy cái kia chỉ bút chỉ, tại vẽ vốn lên soát soát ba lần, viết xuống chính mình danh tự, Lý sư sư ba chữ, mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là tinh tế chuẩn xác. Để người vừa nhìn liền biết là nàng danh tự. Xem, tỷ tỷ, ta danh tự đâu? Sư sư đưa cho đậu đậu xem, đem bút chỉ còn cho nàng. Một đao kia bù, đầy trong đầu nghịch ngợm gây sự bé thỏ con tỷ tỷ lập tức cái gì cũng không muốn, chỉ nghĩ co quắp trên ghế, chạy không chính mình, nhâm tư tự bay tới công chúa trong thành bảo. Quá đả kích tiểu tỷ tỷ còi bốn. Đậu đậu cuối cùng ủ rũ túi đầu nhận mệnh, tại ca ca cùng muội muội giáp công xuống, chỉ có thể nằm ở trên bàn sách làm bài tập luyện chữ. Thỉnh thoảng mở chút ít kém, nhìn lén một cái một bên sư sư say sưa ngon lành đang nhìn vẽ vốn. Lý Tưởng thu nạp tâm tư, nhanh chóng ôn tập công khóa, dùng máy tính tra tìm tư liệu lúc, một cái tin tức chủ động nhảy ra ngoài, tiêu đề lên viết là Hoàng Hữu Di trúng tuyển khóa mới quốc gia nữ đứng hàng. Hắn thiết trí tin tức nhắc nhở, một khi dính đến Hoàng Hữu Di, liền sẽ chủ động nhảy ra pop up tới. Đây là một vị bạn trai nhất định phải có tối thiểu tố chất, hắn không biết đường bạn trai có hay không như thế cẩn thận. Nhưng đây là Hoàng Hữu Di nhắc nhở hắn. Lý Tưởng kìm lòng không đặng ấn mở tin tức, cẩn thận xem xét nội dung chủ yếu kỳ thật liền là tiêu đề nội dung, Hoàng Hữu Di trúng tuyển mới nhất một giới hoa hạ nữ đứng hàng, sang năm mùa xuân vừa đến, các nàng liền muốn chuẩn bị chiến đấu đời gấm thi đấu. Xem Hoàng Hữu Di tin tức, Lý Tưởng lại bị một bên một cái khác đầu tin tức hấp dẫn, viết là một ngăn âm nhạc tống nghệ tiết mục mới nhất một kỳ xem chút, trong đó một vị tham gia tiết mục ca sĩ Đồng Phương Hoành cỏ vợ hắn sao sáng. Tin tức lên lời bình Lý Tưởng nguyên sướng phiên bản cùng Đồng Phương Hoành cải biên phía sau phiên bản. Lý Tưởng cũng tò mò, đem tin tức này sau khi xem xong, lại tìm đến tiết mục video nhìn xem Đồng Phương Hoành cỏ vợ đến cùng là thế nào loại một cái phiên bản, đạt được đánh giá mặc dù còn kém rất rất xa nguyên bản, nhưng là khen ngợi cũng không ít. Lý Tưởng muốn nhanh lên xem hết video, để phòng bị đậu đậu phát hiện,

Đi qua hơn một năm kéo theo cùng hung đúc, nàng ký túc xá mặt khác ba nữ sinh trang phục trình độ rõ ràng tăng lên. Mặc kệ người khác làm sao tăng lên, Tế Hân đi thẳng tại tuyến ngoài cùng. Có lẽ nàng không phải nội tình tốt nhất nữ sinh kia, nhưng nhất định là chói mắt nhất, xinh đẹp nhất cái kia. Tựa như giờ phút này, nàng đứng tại cỡ nhỏ rạp chiếu phim bên trong, hạc giữa bầy gà, đặc biệt chói sáng. Lý Tưởng nghe được Tề Hân nói hắn vị trí tại bên người nàng, không có suy nghĩ nhiều, đi qua ngồi xuống, chóp mũi lập tức ngửi được một mùi thơm, tựa như là hoa nhài hương. Lý Tưởng kìm lòng không đặng hút thoáng cái. Hắn rất ưa thích loại mùi thơm này, thật là đúng dịp. Đây là ngươi đồ uống, mỗi người một bình, lớp học thống nhất mua. Tề Hân đưa cho hắn một bình đồ uống. Lý Tưởng tiếp nhận, một giọng nói cảm ơn, chuyển qua thân bình, nhìn thấy hoa nhài mật trà bốn chữ. Không phải cắt bỏ na xít nước, đối cuống họng không có ảnh hưởng. Lại là Tề Hân nói, em Lý Tưởng không thể không thừa nhận, hắn rất uống ít đồ uống, bình thường là uống trà, nhưng nếu như nhất định phải uống, thích nhất còn là hoa nhài vị trà loại đồ uống. Hắn không khỏi đặc biệt nhìn một chút bên người nữ sinh này, chẳng lẽ nàng biết mình ưa thích hoa nhài vị cùng tương quan trà đồ uống. Hắn đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy dò xét đối phương. Cảm ơn. Lý Tưởng lần nữa một giọng nói cảm ơn. Ánh mắt quét về phía chung quanh, đám người trong tay xác thực đều có đồ uống. Chỉ là phẩm loại không hoàn toàn giống nhau, vì lẽ đó không phải đặc biệt cho hắn mua. Lý Tưởng nhìn thấy Lý Lê Minh, Cao Trùng cùng Tào Thương Thư. Lý Lê Minh cùng Cao Trùng còn ở vào đối địch trạng thái, hai người một cái ngồi tại đông, một cái ngồi tại tây, đây là dự định thực tiễn lời hứa, cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay muốn nhìn điện ảnh đến từ Argentina, gọi Man Hoang Cố Sự, là có bốn cái tiểu cố sự sâu chuỗi mà thành một bộ phim. Đến từ Argentina điện ảnh rất nhỏ chúng. Nhưng là cái này một bộ đánh giá rất cao, gần đây rất được hoan nghênh. Xem chiếu bóng xong, lại đi liên hoan, Lý Tưởng đang hưởng thụ học kỳ này ngày cuối cùng tập thể hoạt động lúc, tiểu Lý trong nhà, xóm tinh trở về ba nữ sinh cũng ngay tại thu xếp cơm tối. Bởi vì bị tổn thương tâm, đầu bếp Lý Triều không có ý định về nhà, để các tiểu bằng hữu chính mình chiếu cố chính mình. Tất nhiên có thể đem ba ba bài trừ ở bên ngoài, như vậy ăn cơm cũng không cần tìm ba ba rồi, tự mình động thủ, cơm no hào ấm. Để ba nữ sinh biết rất rõ không có nhất gia chi chủ thời gian có bao nhiêu khốn khổ. Ba nữ sinh không phải dọa lớn, lập tức vén tay áo lên, tự mình động thủ, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hừ. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu biết được ba ba không muốn về nhà nấu cơm về sau, hầm hừ, dẫn đầu sắn tay áo, lộ ra trắng non nà cánh tay nhỏ, dự định vì cơm tối tận chính mình một phần lực, đợi lát nữa ăn trở về chính là. Hừ liền nhu thuận tiểu Lý lao sư đều sinh khí, ba ba vậy mà không trở về nhà. Nàng đều cho hắn mua lễ vật đâu. Hừ. Thối con voi không ngập nhà. Không cao hứng. Đậu Đậu hầm hừ nói. Sư sư cũng hai tay ôm ngực, hầm hừ nói, bảo bảo không vui. Hừ. Hướng tiểu viên giải thích nói, ca ca xin nghỉ, hôm nay trong lớp có hoạt động, chúng ta chuẩn giả, các ngươi quên sao. Đậu Đậu chơi xấu nói, bảo bảo lớn tuổi rồi nghỉ không ra còi, con voi thời điểm xin nghỉ. Sư sư nghĩ nghĩ, gật đầu nói cắp cắp xin nghỉ, ba ba không có xin phép nghỉ. Nàng là cái thành thật tiểu hải tử, huống chi là đối với mình ca ca, muốn cho mặt mũi a. Hướng tiểu viên, chúng ta hôm nay là sinh ba ba khí, không phải ca ca, không muốn tính sai. Sư sư gật đầu, rất tán đồng thuyết pháp này. Cắp cắp là người tốt, muốn bảo vệ. Đậu Đậu lại như cũ không buông tha Lý Tưởng, thừa cơ trả đũa, chụp mũ, manh hung địa nói con voi khi dễ tiểu nữ sinh. Ban ngày thời điểm, nàng ở trên thảm lăn 9981 vòng, diễn nửa ngày hí kịch. Cái gì cũng không có mò lấy, tức chết bảo bảo còi. Tỷ tỷ, cho cắp cắp mặt mũi. Sư sư vì Lý Tưởng cầu tình, hôm nay nhất trí nhắm ngay ba ba, không muốn lan đến gần cắp cắp là người tốt. Cuối cùng, Đậu Đậu tại mụ mụ cùng muội muội cầu tình xuống, miễn cưỡng đồng ý bỏ qua Lý Đại Tượng, điều kiện là Lý Đại Tượng nhất định phải mang nàng đi dạo phố. Nàng hôm nay không có đi dạo thỏa nguyện, nhìn thấy như vậy hiếm lạ chơi vui đồ vật, đều muốn, nhưng là không có tiền tiền. Nàng đã định tốt vị. Ngày mai mang lên con voi ca ca đi, để những cái kia đồ tốt toàn bộ mua về. Có người ca ca thật sự là tốt, khó trách quả bưởi nhỏ nhao nhao khóc lóc muốn ca ca. Mặc dù Lý Tưởng không ở tại chỗ, nhưng là hắn quyền sử dụng đã bị chuyển di, thuận lợi đến ba cái tiểu nữ sinh trong tay. Chính chúng ta động thủ. Hướng tiểu viên đề nghị, nói chuyện tào lao lâu như vậy, cơm tối còn không có rơi vào đâu. Nàng cũng không phải hai tay không dính nước mùa xuân, ở nhà không làm thiếu cơm. Không có nam nhân ở nhà. Nàng như thường có thể chiếu cố tốt bảo bảo. Đậu Đậu đi rửa thước, sư sư đi rửa cà rốt. Hướng tiểu viên phân công nhiệm vụ, đem thước cùng cà rốt đặt ở chậu nhỏ bên trong, xếp lên nước sạch, thả trên sàn nhà, giao cho tiểu bằng hữu phụ trách. Rửa thước.